Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 57, một phong bưu kiện. Hiện tại ta cho đại gia biểu diễn một lượt hung thủ chế tạo này một giả tạo thủ pháp. Takagi đắc ý nói. Sau đó tiến vào giải phẫu dưới giường, tấm này giường là nhánh gỗ chế tạo thủ công giường. Giường diện là võng cách trạng, mà ga trải giường ở người chết đầu gối vị trí có một cái mở miệng, kỳ thực người chết ở ran tiểu. Thư cùng Sonoko tiểu thư nhìn thấy trước cũng đã chết rồi. Mà các ngươi chứng kiến dãy giụa giả tạo. Là như vậy, Takagi đưa tay ra. Nắm lấy người chết trên đùi dưới múa. Giống như vậy trên dưới vung vẩy. Liền có thể làm ra hiệu quả như thế này, ta kiến nghị ngươi vẫn là ra tới xem một chút hiệu quả. Đi, bên giường vang lên một cái dội nước lã âm thanh. Hóa ra là Keisuke Senju không biết lúc nào theo hắn đi tới bên giường, làm sao? Takagi khó chịu thò đầu ra hỏi, chính mình xem a. Keisuke Senju chỉ Takagi cầm lấy người chết. Chân nhỏ hai tay, trên người người chết chăn đơn rất mỏng. Như thế làm có thể thấy được ngươi tay a. A, Takagi hướng về trước vừa nhìn. Có thể không phải sao? Chăn đơn mặt trên ở chân nhỏ vị trí rõ ràng có hai tay nhô ra, cái này ta rõ ràng. Takagi vỗ tay một cái. Không phải chảo, mà là thác. Nói thả ra cầm lấy thi thể tay. Đổi thành ở phía dưới kéo hướng về dơ lên. Để thi thể chân theo trọng lực tự nhiên tâm tích vẫn là rất không tự nhiên. Keisuke Senju ngay. Thẳng nói rằng, ngươi có phải là đang tìm cớ? Takagi chui ra dưới giường. Tức giận nói. Người chết đã chết đi rất lâu. Hiện tại thi cứng càng nghiêm trọng đương nhiên muốn mất công sức chút. Hơn nữa, vào lúc ấy Ran tiểu thư cùng Sonoko tiểu thư đã bị nhà ma sợ rồi. Không nhất định xem rất rõ ràng chứ. Này này, vốn là hướng về Keisuke Senju Sonoko cảm thấy lời này có chút xem thường mình và Ran ý tứ. Lập tức nói rằng, coi như ta cùng Ran lúc đó rất sợ sệt. Cũng nhớ rõ vào lúc ấy xem chính là rất linh hoạt một đôi chân. Dãy giụa thời điểm từ dưới mền diện lộ ra. Còn nhìn thấy màu đỏ sơn móng tay. Cái này Takagi giận dữ. Hoang mang tìm kiếm khắp nơi manh mối hoàn thiện chính mình suy đoán. Người cũng biết đây là thi. Thể a, lại có một người đến trách cứ Takagi. Là nghiệm thi quan Soyo Ichiwa. Vậy cũng chớ ở này chơi thi thể có thể không? Hơn nữa ta nghiêm túc nói cho ngươi. Người chết trên bắp chân vốn là vừa không có bị nắm cũng không có bị nâng đỡ cùng tự nhiên tam. Tích dấu vết. Đúng. Xin lỗi, Takagi vội vàng nói khiểm. Cúi đầu thời điểm ánh mắt nhìn thấy giải phẫu dưới đáy giường có hai cái chồng lên nhau đại giấy hòm. Lại sáng mắt lên, vừa nãy chỉ là một cái thí nghiệm. Hiện tại mới là chân thực thủ pháp. Takagi lại kêu lên. Thu về dưới đáy giường hai cái đại giấy hòm chồng lên nhau. So với giường ải một đoạn vừa vặn cùng một người độ dày gần như. Takagi nằm ở đại giấy hòm mặt trên. Đem chân từ trước đưa tay ra ga trải giường khe hở vươn ra ngoài. Kỳ thực Ran tiểu thư cùng Sonoko. Tiểu thư nhìn thấy chân không phải người chết. Mà là hung thủ chính mình đem chân duỗi ra đi. Sau đó trên dưới vung vẩy. Chăn đơn như thế nào đi nữa bay lượn. Cũng không nhất định có thể bay đến đầu gối vị trí đi. Vì lẽ đó ga trải giường vết nứt vị trí là đầu gối mà không phải chân nhỏ. Lại là Sonoko cái thứ nhất phản bác. Ngươi cho rằng vào lúc ấy ta cùng Ran đều mù sao? Ngươi như thế một hồi không phải là bốn con chân à? Sonoko, Ran lôi kéo Suzuki Sonoko. Người bạn thân này thật giống bị sắc đẹp mê hoặc. Quyết tâm phải giúp trợ Keisuke Senju nói chuyện, cái này Takagi lại làm khó dễ. Ảo não từ dưới đáy giường khoan ra chăn đơn dương sau khi thức dậy sẽ đem người bị hại chân lộ ra. Cũng là cái vấn đề, chế tác loại này thủ công giải phẫu giường là chủ ý của người nào? Sato Miwako hỏi, tuy rằng Takagi suy lý cũng không có thực hiện. Thế nhưng nếu như hung thủ đúng là dùng tương tự Takagi như vậy thủ pháp. Đưa ra chế tác loại này giường người liền rất khả nghi, là Anna chính mình a. Nàng nói như vậy giường sẽ lảo đảo cọt kẹt cọt kẹt. tăng thêm sự kinh khủng. Người chết các bạn học nói đến, cái kia ga trải giường đây. Sato Miwako lại hỏi, sở dĩ cho rằng Takagi ý nghĩ rất có thể tiếp cận chân tướng. Cũng là bởi vì ga trải giường xác thực ở khả nghi vị trí xuất hiện một cái bị che giấu qua vết nứt. Ga trải giường là chúng ta ở trong kho hàng tìm tới cũ vải. Khả năng là trước đây đại hội thể dục thể thao lưu lại, mấy cái bạn học lại hồi đáp. Thế nhưng chúng ta tìm tới chính là một cả khối vải. Chưa từng có cái gì cải trang qua sự tình. Xem ra là hung thủ lén lút làm cho. Takagi ý nghĩ xem ra là có nhất định tiếp cận. Sato Miwako vừa nhìn về phía nghiệm thi quan Soyo. Ichiwa, bộ mặt vết thương giám định thế nào rồi? Soyo Ichiwa đã kết thúc nghiệm thi. Chính đang hái găng tay. Ở người chết trong móng tay tìm tới không ít da thịt tổ chức. Trên căn bản có thể xác nhận là cùng cắt xuyên dây tương tự dấu vết trong móng tay sẽ có hay. Không có hung thủ bộ phận. Takagi lại hỏi, nói không chắc người chết dãy giụa thời điểm còn thao tổn thương hung thủ, Anna trên mặt thương. Là bản thân nàng thao không phải chuyện đương nhiên sao? Là nàng vì chế tạo khủng bố bầu không khí chính mình chảo đi. Người chết bạn học nói rằng Soyo Ichiwa trước tiên phản bác người bạn học kia. Mang tới hô hấp máy mặt nạ sau khi những này vết thương đại thể đều mềm lên. Hơn nữa các ngươi không phải màu đỏ huyết tương thuốc màu dùng sao? Tại sao muốn chính mình chảo đây? Sau đó hướng về Takagi giải thích. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì người chết trên mặt vết chảo phi thường hoàn chỉnh. Hơn nữa, đột nhiên Soyo Ichiwa đưa tay che Takagi miệng. Ngươi bài một hồi thử một chút xem. Takagi đưa tay lôi một hồi Soyo Ichiwa tay. Soyo Ichiwa không có tác dụng lực vì lẽ đó rất dễ dàng liền đẩy ra. Đồng thời Takagi cùng mọi người cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì đẩy tay ra trưởng sẽ đem tay của đối phương cùng cánh tay bao ở trong lòng bàn tay. Ngón tay chỉ có thể nạo đến mặt của mình, thật đần. Sonoko lại nói, Ran chỉ có thể cười khổ một tiếng ủ rũ một hồi. Takagi đột nhiên thất vọng phát hiện tại sao là chính mình mất mặt. Kế hoạch không phải để cái kia Keisuke Senju thật mất mặt sao? Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía trầm mặc một hồi Keisuke Senju. Kết quả lại phát hiện Keisuke Senju ở xem di động biểu kiện. Chỉ là vẻ mặt có chút vi diệu này. Nói một chút ý nghĩ của ngươi a. Takagi bất mãn kêu ầm lên. Thời gian làm việc không muốn dùng di động a. Keisuke Senju nhìn Takagi một chút. Takagi dự đoán qua khả năng là khinh bỉ, khả năng là cười nhạo, cũng có thể là phẫn nộ. Thế nhưng Takagi chỉ cảm thấy bị không để ý tới cảm giác. Keisuke Senju đối với Takagi không hề hứng. Thú coi thường một chút. Sau đó mặt hướng Sato Miwako. Sato thanh tra, ta có một ít cá nhân việc gấp cần lập tức một hồi. Có thể phê nghỉ sao? Không thành vấn đề, Sato Miwako chỉ là sửng sốt một chút liền đáp ứng nói. Giận dỗi quy giận dỗi. Mizuma Suki nếu như có việc gấp, vậy thì nhất định là khẩn yếu chính sự này. Lẽ nào ngươi là cảm thấy không thể phá án? Vì lẽ đó mất mặt đã nghĩ chạy. Sato Miwako chỉ là hơi làm cân nhắc sẽ đồng ý thái độ làm cho Takagi cảm thấy đây là bất công. Trông nom. Tâm tình tiêu cực càng thêm bốc lên. Kéo đang muốn xoay người rời đi Keisuke Senju. Keisuke Senju dùng khiến người ta có chút nhìn không. Thấu ánh mắt liếc mắt nhìn Takagi. Xem Takagi có chút bỡ ngỡ. Takagi. Sato Miwako dùng quát lớn ngữ khi nói rằng không sao. 1-2 phút vẫn là đủ. Keisuke Senju cười lạnh một tiếng. Dùng tay chỉ Takagi chóp mũi. Người cách phá án chỉ kém bước cuối cùng biết không? Takagi một cái vỗ bỏ Keisuke Senju ngón tay. Còn kém một bước ngươi đi cho ta nhìn một chút a. Muốn lưu là có ý gì? Takagi không cam lòng hỏi, hừm, Keisuke Senju không để ý đến hắn nữa. Các ngươi, cởi giày, lời này là đối với cùng Ran Sonoko đồng thời chứng kiến người chết tử vong, 1-3. Cái bạn học này tên gì suy lý? Takagi còn ở kêu lên, đầy đầu suy lý. Ngươi là cảnh sát vẫn là trinh thám? Keisuke Senju hỏi ngược lại. Ngươi là đến điều tra vụ án, vẫn là tới chơi suy lý trò chơi? Xì xì, Sato Miwako không nhịn được cười nói. Mizuma Suki cái tên này vẫn là như cũ. Nhắc tới cùng trinh thám liên quan từ ngữ liền không thế nào cao hứng không để ý tới Takagi phản ứng. Keisuke Senju tiếp tục nói. Nếu ngươi đã xác nhận hung thủ có thể là dùng chân của mình thay thế người chết chân cho Ran 2. Người xem dù cho chỉ là có thể. Mà Ran cùng Sonoko đã sáng tỏ nói rồi sau khi nhìn thấy hai chân đồ lên màu đỏ sơn móng tay. Cái kia bước kế tiếp nên làm cái gì, chẳng lẽ còn có nghi vấn gì không? Sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, vừa nãy yêu cầu cởi giày ba cái người chết bạn học ta rõ ràng. Ngược lại ta không có vấn đề, mang theo kính mắt một vị bạn học cái thứ nhất ngồi xổm người xuống. Cởi giày, bởi vì quãng thời gian trước bị thương. Trên chân của ta còn quấn quýt lấy băng gạc. Có thể đi bệnh viện chứng minh, vừa nói một bên thoát cởi giày lộ ra bị băng gạc cuốn lấy chân. Đương nhiên bệnh viện chứng minh là không cần. Nơi này có nhiều như vậy bác sĩ đây, tuy rằng đại đa số không có quá nhiều xem người sống kinh. Nghiệm ta liền không cần dép đi, bạn học nữ chỉ dưới chân của chính mình. Bởi vì nàng cũng đóng vai nhân vật. Chỉ là đi chân trần ăn mặc một đôi dép, mấy cái cảnh viên đi tới cẩn thận tra nhìn một chút. Cho rằng nếu như muốn nói thay thế người chết chân, vẫn là đồng vị nữ tính người hiểm nghi khá lớn, có thể hay không là đã lâu. Takagi còn hỏi một câu. Xin nhờ, nhìn thấy Anna sau khi chết ta cùng mấy vị này vẫn chờ cùng nhau mãi đến tận hiện tại. Người đúng là nói cho ta lấy cái gì sát? Bạn học nữ có chút tức giận hỏi. Nàng cũng cảm thấy cái này nhảy nhót tưng bừng cảnh viên có chút nhận người phản cảm. Vị bạn học này đây, làm phiền cái gì đây? Keisuke Senju dục người thứ ba bạn học. Chậm chạp không có cởi giày, cái kia ta gần nhất có chút phạm bệnh phù chân. Hay là thôi đi, quá chướng tai gai mắt, người thứ ba xoay nhăn nhó nắm nói rằng. Vừa nói còn chân trái dẫm chân phải. Đem màu trắng dày diện dẫm đến đều là giả huyết tương màu đỏ nhạt, mau mau thoát đi. Xác thối đều thao túng qua đến mấy lần. Kém ngươi điểm ấy bệnh phù chân. Keisuke Senju còn vội vàng thời gian. Làm sao cùng hắn do dự. Trực tiếp bắt đầu đem hắn đẩy ngã. Một cước dẫm dưới giày của hắn yêu. Khẩu vị rất khác biệt a. Nhìn thấy người thứ ba ngón chân giáp lên tô vẽ đã bỏ ra huyết tương sơn móng tay. Keisuke Senju chào phúng nói, còn lại giao cho các ngươi. Ta có chuyện phải làm đi trước một bước. Keisuke Senju không định nghe cái gì giết người lý do lung. Ta lung tung hoặc là các loại hung thủ ngụy biện. Trước khi rời đi lại hỏi một mặt không phục Takagi. Hiện tại ngươi biết nên làm sao tra án sao? Hừ, Takagi đương nhiên không chịu tiếp thu Keisuke Senju giáo dục. Lạnh rên một tiếng nói rằng. Tìm vận may mà thôi. Bắt trước lời người khác, chặt Keisuke Senju nắm lên người chết bên chân chăn đơn nâng lên. Chỉ mặt trên màu đỏ dấu vết. Không có ai điều tra chăn đơn sao? Đó là do số nhiều màu đỏ đường thẳng song song mấy tổ tương giao tạo thành đồ án. Xem ra là huyết tương như thế màu đỏ, dám định tổ nhìn một chút nghiệm thi tổ. Bởi vì bên kia ở nghiệm thi cho nên lúc đó không có ai qua đi thăm dò. Cảm thấy pháp y nhóm nên nghiệm thi thời điểm tùy tiện liếc mắt nhìn nghiệm thi tổ cũng là ở xem. Giám định tổ, công việc của bọn họ chính là nghiệm thi. Thăm dò hiện trường hoặc giám định tổ đi làm a. Sơn móng tay hẳn là sẽ không phai màu chứ. Keisuke Senju hỏi cái kia người chết bạn học nữ, không dễ dàng. Bạn học nữ ngơ ngác hồi đáp Sato. Miwako trong lòng lúc này có chút tiểu bất mãn. Tại sao hỏi nàng không nên hỏi ta? Cảm thấy ta cùng sơn móng tay không quan hệ gì sao? Người không phải có việc gấp sao? Ở này sủa cái gì đây? Vậy những thứ này là cái gì liền không cần ta nói rồi đi. Cảm tạ các vị giáo dục. Ta còn có việc đi trước a. Dùng nháy mắt ra hiệu cho hung thủ, mỹ giáp. Keisuke Senju xoay người chuẩn bị rời đi, chậm đã. Người là lúc nào phát hiện? Tại sao không nói sớm một chút? Takagi chừng hai mắt hỏi. Tìm kiếm phản máy, đi tới đó xem ngươi biểu diễn thời điểm. Keisuke Senju đầu cũng sẽ không một bên rời đi vừa nói đi ra Baker Đại học thời điểm. Mori đại thúc lại chính ở chỗ này diễn thuyết. Keisuke Senju vô tâm xem thêm. Rời đi Baker Đại học sau khi lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại cây nho Cobbler. Người vừa nãy phát tới bưu kiện là thật sự. Keisuke Senju quay về điện thoại nói rằng cây nho Cobbler là Cobbler tình báo tổ một cái thành. Viên, Mizuma Suki mang theo tình báo tổ đi tới Gunma sau khi thay thế được nguyên lai người phụ trách trở thành mới tổ trưởng. Sau đó Mizuma Suki xin chỉ thị boss cho hắn cây nho Cobbler danh hiệu người xác nhận. Tin tức là làm thế nào đạt được? Biết rồi, việc này không muốn lộ ra. Nguyên thủy tư liệu cho ta cắt bỏ cùng tiêu hủy. Sau đó xóa đi trước phân phát ta bưu kiện chỉ là bàn giao mấy câu nói. Mizuma Suki để điện thoại di động xuống. Đứng ven đường suy nghĩ lên nếu như cây nho Cobbler cho tin tức về hắn là thật sự hắn phế bỏ tổ. Trước cơ hội dòng dã vọt lên gấp đôi. Đang muốn, trong tay điện thoại lại vang lên nhìn thấy dãy số thời điểm Mizuma Suki suýt chút nữa ngừng thở. Là vơ mớt cẩn thận suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không nhanh như vậy sự tình phát. Mizuma Suki tiếp nghe xong điện thoại, người bận bịu. Gọi điện thoại cho ngươi làm sao vẫn đường dây bận a? Vơ mớt trêu chọc ngữ khi nói rằng thủ hạ hồi báo cho ta một hồi công tác mà thôi. Gunma bên kia, hơn nữa mới nói một hồi chứ. Mizuma Suki một bộ cái kia như không có chuyện gì xảy ra ngữ khí, chỉ có một hồi. Cái kia hay là thật là xảo a? Vơ mớt cũng không có tra cứu, có chuyện gì gấp sao? Mizuma Suki hỏi. Rất khó nghĩ đến Vermeer sẽ gọi một cú điện thoại đường dây bận sau khi lại đánh cái này tiếp theo. Cái kia, không, không phải việc gấp, chỉ có điều từ đạo nghĩa lên cảm thấy. Chuyện này vẫn là sớm một chút nói cho ngươi tốt hơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.